Nó rất phong phú về ngoại hình, màu sắc, cấu trúc và hương vị tự nhiên và tinh khiết hơn, thường được thêm vào với kem và chất làm đông để làm cho nó dày và đông lạnh. Nguồn, Baidu, vẻ mặt Triệu Hân Nhiên hâm mộ cô vì giữ dáng người, những đồ ăn nhiệt lượng cao như bánh ngọt này luôn luôn không đụng vào. Chính cô chỉ có 86 cân, còn ngại mình béo. Khương Hiểu, em bây giờ cũng, gocchuyenaudio.com, là trợ lý của Chu Tổng, có thể kiềm chế một chút, mặt của em đã mập một vòng. 86 cân bên Trung thì bằng 43 cân bên mình thôi nhé. Khương Hiểu, sai những lúc khi em hả hê. Lúc hai người đang nói chuyện, một bóng dáng nổi giận đùng đùng xông tới cửa. Triệu Hân Nhiên đối diện cửa, nhìn rất rõ ràng. Ôi, Chu công chúa đến đây, ô huyền gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lời còn chưa dứt, Chu Nhất Nhiên đã đi đến trước bàn các cô. Khương Hiểu, rốt cuộc cô có ý tứ gì? Vẻ mặt Chu Nhất Nhiên giận đùng đùng, đáy mắt là vẻ căm hận nghiến răng nghiến lợi. Khương Hiểu không hiểu, làm sao vậy? Chu Nhất Nhiên nghiến răng, cô không muốn thấy tôi tốt. Sao tôi không thích hợp là nữ chủ của năm 18 tuổi ấy hả? Khương Hiểu đứng dậy, tôi chỉ là nói lên ý kiến của tôi. Chu Nhất Nhiên trừng mắt cô, mà anh trai tôi nghe ý kiến của cô. Khương Hiểu, cái này không liên quan với tôi, quyền quyết định không ở tôi. Không liên quan gì tới cô. Chu Nhất Nhiên cười lạnh, tất cả mọi người ủng hộ tôi, thì một mình cô phản đối, cô còn nói không liên quan tới cô. Triệu Hân Nhiên bên cạnh thấy cảm xúc Chu Nhất Nhiên kích động, vội vàng đến khuyên, Nhất Nhiên, ở công ty đấy, bao nhiêu người nhìn đấy. Có lời gì nói cho tốt, Chu Nhất Nhiên quay đầu lại lạnh lùng nhìn cô một cái, mời rời đi, đây là chuyện của tôi và cô ta. Khương Hiểu đứng dậy, Chu Nhất Nhiên, cô muốn nổi điên, tôi không rảnh theo cô. Hân Nhiên, chúng ta đi. Triệu Hân Nhiên không ngờ tính tình Chu Nhất Nhiên đáng sợ như vậy. Biệt hiệu Chu công chúa quả thực danh bất hư truyền. Chu Nhất Nhiên không buông tha cô đừng đi, cô nói chuyện rõ ràng. Cuối cùng cô còn muốn làm gì? Cô là tới trả thù tôi phải không? Bởi vì năm đó tôi thay đổi bút của cô, hại cô kiểm tra không thi tốt, cô liền trở lại trả thù tôi. Không có, Khương Hiểu không muốn dây dưa với cô ta, nhấc chân muốn đi. Chu Nhất Nhiên chợt kéo lấy tay cô, một lực lớn, bước chân của Khương Hiểu lảo đảo, cơ thể mang thai thẳng tắp đụng vào góc bàn. Triệu Hân Nhiên cũng sợ hết hồn, vội vàng đỡ cô, đụng vào kia rồi hả? Khuôn mặt Khương Hiểu liền trắng bệch trong nháy mắt, che kín đầy mồ hôi chằng chịt, sau lưng một luồng đau đai, ra. Nos, quỳ ido nn đớn dây dứt, cô cắn răng nói, giúp em gọi điện cho trợ lý Tưởng, bụng em có chút không thoải mái. Tác giả có lời muốn nói, các bạn nhắn lại cũng đột phá một chút đi, thứ bảy viết một cái kịch trường nhỏ mơ mộng của tiểu đậu nha. Cho tôi một chút động lực. Chương nhắn lại, ngẫu nhiên có 88 cái bao lì xì, nữa cách chương.